Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 394, Tiên Linh Tịnh Thổ. 22 cấp. Nhà đầu này tư chất quả nhiên quá nghịch thiên. Lý Huyền Dạ trước đột phá đến võ thánh 26 giai. Nhưng là phí đi nhiều sức lực. Có thể Bạch Vũ trong ngày thường cũng không tu luyện thế nào. Cư nhiên đã 22 cấp. Hơn nữa nhìn dáng dấp của nàng, còn lâu mới có được đạt đến tiềm lực cực hạn. Chẳng lẽ nói, Bạch Vũ kế thừa linh hồn của hắn về sau, tiềm lực cũng cùng Lý Huyền Dạ tương tự, chỉ ít có thể đạt đến võ thánh 26 giai trình độ à? Xem ra nhân tộc rất nhanh lại muốn quật khởi một cái yêu nghiệt thiên tài a. Bạch Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng nàng vô cùng mềm mại tay nhỏ xoa nắn lấy Lý Huyền Dạ chân. Dùng một loại ngọt ngào đến cực điểm nhỏ sữa âm nói rằng: Bạch Vũ gần nhất học cao đẳng vật lý học, còn học vẽ vời cùng văn học cổ điển. Bạch Vũ chính đang sáng tác một quyển chính mình cấu tứ manga, giảng giải một đôi nhà thám hiểm phụ nữ mạo hiểm cố sự. Ây, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ này hứng thú ham muốn có chút đặc thù a. Thế à, cái kia có cơ hội có thể nhất định phải ba ba nhìn mới được nha. Bạch Vũ xấu hổ gật gật đầu, mới vừa giặt xong chân, Vân Tuyết Linh liền vội vã chạy tới, cuống quýt hô: "Thân ái, lại có chuyện lớn rồi." "Xảy ra chuyện gì?" Vân Tuyết Linh hít một hơi thật sâu, nói: Long tộc người đến." Đệt, Lý Huyền Dạ lúc đó liền kinh ngạc, toàn bộ Linh Xu đại lục, hắn kiêng kỵ nhất kẻ địch chính là Long tộc. Cũng không phải là bởi vì Long tộc cường hãn vô địch, mà là bởi vì Lý Huyền Dạ trên thân đến nay còn có một đạo Long chi kẻ thù trạng thái. Bất kỳ Long tộc sinh vật nhìn thấy hắn cũng có cừu hận giá trị no đủ. Ở Long tộc trước mặt, Lý Huyền Dạ không có đàm phán chu toàn tư cách, đụng phải cũng chỉ có một chữ: được. Hai chữ: cuồng được. Hắn rất tin tưởng, Long tộc lần này đột nhiên đến thăm, cũng không phải là giấu trong lòng ác ý. Thế nhưng không chịu nổi Long chi kẻ thù trạng thái quá hố cha a. Một khi gặp mặt, gặp ma sát ra thế nào đốm lửa Lý Huyền Dạ căn bản là không có cách dự liệu. Dưới tình huống này, hắn căn bản không thể tự mình lộ diện. Dựng đứng chiến gia này một cái cường địch, liền đầy đủ để Lý Huyền Dạ uống một bầu. Hắn không thể lại bốc lên Long tộc lửa giận. Ai không đồng ý Long tộc cùng chiến gia nhất liên thủ? Hậu quả quá khó có thể tưởng tượng. Lý Huyền Dạ lập tức đối với Vân Tuyết Linh nói rằng: để phụ thân ta đi nghênh đón Long tộc, ta trước tiên tránh đi. Ha, Vân Tuyết Linh đầu óc mơ hồ. Thân yêu, ngươi đây là đã làm gì chuyện đuối lý mà? Lẽ nào Long tộc là đến tới cửa tìm phiên toái? Lý Huyền Dạ trong thời gian ngắn cũng giải thích không rõ ràng. Chỉ nói chung ta cùng Long tộc không thể đụng vào mặt, ai không đồng ý tất nhiên sẽ đánh nhau. Vạn nhất Long tộc hỏi ta tới, ngươi liền nói ở ngoài ra ngoài đi du lịch, trong thời gian ngắn không về được. Cứ như vậy, vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ liền ôm lấy Bạch Vũ phi thiên rời đi. Nhà đầu, ngươi không phải muốn vẽ manga mà. Cartoonist cần liên tục không ngừng linh cảm mới có thể sáng tạo ra càng nội dung đặc sắc. Phụ thân vậy thì mang đến ra đi mạo hiểm, cho ngươi tìm tư liệu sống, giúp ngươi tăng lên sáng tác linh cảm. Bạch Vũ tựa hồ phi thường chờ mong có thể cùng Lý Huyền Dạ cùng đi mạo hiểm, cao hứng ôm Lý Huyền Dạ cái cổ, ở hắn trên cằm hôn một cái, một đường nhanh như chớp. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền mang theo Bạch Vũ xuyên qua Lạc Anh Sơn Mạch, tiến vào vạn dặm đại mạc phương Bắc cánh đồng hoang vu. Tiếp tục lên phía Bắc, chính là 1 triệu dặm băng nguyên. Đến nơi này, Long tộc cũng không thể đuổi tới. Lý Huyền Dạ lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm điện thoại di động lên, đặt chân lên bên trong mạng lưới, tiến vào một cái cơ mật chat group bên trong. Vân Tuyết Linh, Khổng Linh Huyên, Bạch Tố Anh, Tiểu Nhu, mọi người đều ở nơi này trong đám. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ login nổi bong bóng, Bạch Tố Anh trước tiên phát sinh tin tức chất vấn: Dạ Nhi, Long tộc lần này đến là bình thường phỏng vấn, Người ta chính là nghĩ đến gặp ngươi một chút mà thôi. Ngươi làm sao trốn thoát? Hải Đường công chúa, tiểu phôi đản trước đây khẳng định là đắc tội quá Long tộc. Không dám lộ diện. Khổng Linh Huyên, dạ đệ ngươi cao hứng là tốt rồi. Tạ Thanh Thiên, sư đệ nguyên lai cũng có sợ thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu, khuôn mặt tươi cười. Lý Minh không, chat group chơi thật vui. Làm sao không nhiều hơn một điểm người đi vào? Như vậy mới náo nhiệt a. Lý Minh không mời Điêu Thuyền gia nhập nên quần. Lý Minh không mời Tô Đát Kỷ gia nhập nên quần. Lý Minh không mời Tôn Thượng Hương gia nhập nên quần. Khỏe mạnh chat group, trong nháy mắt thành tới quần. Mấy trăm người chen chúc mà tới. Trực tiếp đem màn ảnh soạt bạo. Lý Huyền dạ yên lặng ló cao. Sao hai ngày sau. Cánh đồng tuyết phía tây. Cửu Giang 12 đầu nguồn đầu. Một chỗ tên là Hương Thảo Cốc Thế Ngoại Đào Nguyên. Địa thế nơi này hẻo lánh. Rời xa trần thế. Quang cảnh cũng khá là rất khác biệt. Mặt đông là một mảnh kéo dài không dứt đại tuyết sơn. Phía nam là trọng trọng điệp điệp cồn cắt hoang mạc. Phương Tây thủy vực rắc rối phức tạp. Hướng Bắc là vùng đất bằng phẳng rộng lớn dải đất bình nguyên. Lý Huyền dạ lấy đế thính thuật quan sát địa thế địa mạo. Phát hiện địa thế của nơi này hướng đi rất là huyền diệu. Ẩn chứa một tia viễn cổ khí tức. Trong lòng đất mặt chôn giấu một ít thứ tốt. Đúng rồi, ta còn có một tấm tùy cơ truyền tống thẻ. Có thể đem ta truyền tống đến trong vòng vạn dặm đóng kín bản đồ. Di tích thời thượng cổ bên trong. Ở đây nói không chắc có thể cử đi tác dụng. Lý Huyền dạ ôm lấy Bạch Vũ. Trực tiếp sử dụng tùy cơ truyền tống thẻ. Quả nhiên có hiệu quả. Một đoàn ánh sáng dịu dịu đem Lý Huyền dạ cùng Bạch Vũ bao phủ lại. Trong phút chốc quang ảnh biến ảo. Đem hai người đưa đến một chỗ rộng rãi cực kỳ lòng đất không gian. Keng, phát hiện bản đồ mới tiên linh tịnh thổ. Tiên linh tịnh thổ, tự nhiên hình thành động thiên phúc địa. Ẩn sâu dưới đất mấy vạn mét nơi sâu xa. Ẩn chứa số lượng kinh người thượng cổ nguyên khí. Cũng ẩn chứa một ít nắm giữ đặc thù làm dùng tới được cổ bào thuốc. Lý Huyền dạ hít một hơi thật. Sâu. Có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ này đầy rẫy kinh người nguyên khí đất trời. Hơn nữa loại này thiên địa nguyên khí tính chất phi thường thuần túy. Phảng phất là vừa đản sinh như thế. Không có bị bất kỳ ngoại vật ô nhiễm quá. Lý Huyền dạ không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi xuống. Hô hấp thổ nạp hấp thu nơi này nguyên khí đất trời. Hắn phát hiện nơi này nguyên khí chuyển hóa hiệu suất cực cao. Ở bên ngoài tu luyện. Mặc kệ nguyên khí đất trời cỡ nào nồng nặc dồi dào. Nhưng người tu luyện tự thân hấp thu lấy nguyên khí. Chỉ có một phần nhỏ có thể bị tự thân lợi dụng. Đại thể vẫn là tại trong cơ thể quay một vòng lại bị tách ra đi tới. Nhưng nơi này nguyên khí không giống. Lý Huyền dạ một cái hút đi vào. Hoàn toàn dung nhập vào cơ thể hắn trong linh hồn. Không có một chút xíu lãng phí. Tỷ lệ chuyển hóa kinh người. Hầu như đạt đến 100% chuyển hóa hiệu suất. Dùng 2 ngày thời gian, Lý Huyền dạ đem chọn cái tiên linh tịnh thổ thượng cổ nguyên khí hấp thu sạch sành xanh. Trực tiếp đột phá đến nguyên linh 14 cấp. Hơn nữa còn là bởi vì một nửa nguyên khí bị Bạch Vũ hấp thu đi duyên cớ. Ai không đồng ý Lý Huyền dạ đột phá 15 cấp cũng không thành vấn đề. Có điều Bạch Vũ 2 ngày nay tu luyện xuống tiến bộ cũng rất khuếch đại. Trực tiếp đột phá đến võ thánh 25 giai. Lý Huyền dạ đứng dậy. Nắm Bạch Vũ tay nhỏ. Lúc này mới bắt đầu thăm dò toàn bộ tiên linh tịnh thổ. Oa oa. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên một trận tiểu nhi khóc nỉ non âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Lý Huyền dạ đi lên phía trước vừa nhìn. Phát hiện phát sinh tiểu nhi tiếng khóc lại là một cây màu vàng óng thực vật. Mặt trên treo một cái to bằng lòng bàn tay. Tương tự hình người trái cây, phảng phất người trong truyền thuyết nhân sâm như thế, thiên nhãn thông vứt ra, về không quả, thượng cổ đỉnh cấp bảo dược, dùng sau khi, phản phát quy chân, thân thể cùng linh hồn có thể trở lại trẻ con thời đại. Một lần nữa trưởng thành, cũng có thể bảo vệ lưu toàn bộ ký ức, phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.